Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc tiến lên trước mấy bước, dìu người ngồi xuống, xé ống quần, một vết thương dài 3 tấc hiện ra. Máu chảy đầm đìa, giống như là vết đao. Dùng bông dọn dẹp một chút, bị thương rất sâu, phải khâu lại mới được. Tiền Mộc Mộc lấy kim khâu ra, xỏ chỉ, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta cần khâu lại. Nam nhân râu quai nón nhìn cây kim châm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo kia. Trong lòng có chút run rẩy, lại mím chặt môi dưới, không nói lời nào. Tiền Mộc Mộc đờ, em mở một châm vào. Thân thể nam nhân run rẩy kịch liệt, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu không ta rất khó khâu lại. Tiền Mộc Mộc ấn vào chân người nam nhân, thắt dây lại, tiếp theo lại châm châm thứ hai. Nam nhân nắm chặt cánh tay của nữ nhân bên cạnh, hốc mắt đỏ ngầu, đau đến mức nước mắt đảo quanh, khóe miệng tràn ra từng tia hít vào. Miệng vết thương vừa sâu lại vừa dài. Tiền Mộc Mộc đã khâu đủ 6 mũi. Đợi đến khi khâu xong, nam nhân đã đau đến không còn chi giác, co quắp trong NGC nữ nhân, nước mắt treo đầy mặt. Tiền Mộc Mộc băng bó kỹ miệng vết thương của nam nhân, thu dọn hành lý của mình, giang tay ra đòi 3 lượng bạc. Cảm ơn. Nữ nhân hơi sửng sốt, từ trong tay áo lấy ra một viên bạc vụn, bỏ vào trong lòng bàn tay nàng, ước lượng phân lượng không sai biệt lắm. Tiền Mộc Mộc cũng không so đo quá nhiều, cất vào trong ngực, xoay người muốn đi. Cố Tiểu Vũ nắm lấy vạt áo của Tiền Mộc Mộc. Thẩm, cô phụ của ta như vậy liền không có vấn đề sao? Liếc mắt nhìn nam nhân như tỉnh như mê. Tiền Mộc Mộc đỡ chán, cố gắng cho cô phụ ngươi uống nhiều nước. Nửa đêm nếu sốt thì dùng nước lạnh pha rượu lau người cho hắn, hẳn là có thể chống đỡ được. Hẳn là có thể. Cố Tiểu Vũ có chút bàng hoàng. Cố Thẩm, ngươi có thể ngày mai lại đi hay không? Ta lo lắng cho cô phụ của ta. Tần Mộc Mộc kéo kéo khóe miệng, đem vạt áo của mình kéo trở về. Cố Tiểu Vũ, ngươi quên những chuyện ngươi làm ở thôn Lộ Sơn rồi sao? Ta còn chưa quên. Ta không muốn so đo với một đứa trẻ như ngươi, nhưng ngươi cũng đừng có mà dẫm lên mặt mũi. Nàng còn đang vội vàng đi kinh thành. Cố Tiểu Vũ thần sắc mất tự nhiên trong nháy mắt. Chúng ta có thể trả tiền. Tầm mắt nhìn về phía nữ nhân ôm nam nhân. Cô nói đúng không? Nữ nhân được gọi là cô vội vàng gật đầu. Đúng, Hứa Thẩm, nể tình chúng ta đều là một thôn, cầu ngươi giúp đỡ chút. Tiền Mộc Mộc hít một hơi thật sâu, từ trong ba lô lấy ra một chai rượu cao lương. Đây là điều duy nhất ta có thể làm. Nữ nhân sững sờ tiếp nhận rượu. Tiền Mộc Mộc phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Mấy ngày sau đó, ban đêm, khách sạn, Tiền Mộc Mộc tìm một chỗ ngồi xuống, vẫy tay nói, tiểu nhị, 2 món ăn chỗ các ngươi có và 2 bát cơm. Được. Một lát sau, Tiền Mộc Mộc ăn xong, vừa buông đũa xuống, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô. Họ Hứa, nhanh lên, xuất phát, tới đây. Tiền Mộc Mộc vội vàng cầm đồ của mình lên, chạy ra ngoài ngồi lên xe ngựa. Mấy ngày hôm trước, sau khi nàng và người Cố gia tách ra, đi đoạn đường gặp phải một tiêu đội, là đi tới kinh thành, nàng đã tiêu rất nhiều bạc, đối phương mới gật đầu. Lúc này đã đi được non nửa lộ trình, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể đến kinh thành. Vừa nghĩ tới không lâu nữa là có thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ nhà mình, trái tim Tiền Mộc Mộc cũng bay theo. Đại Liên, nàng nhờ Lệ Lâm Thanh tìm ở Lệ Thành, nhưng không có chút tung tích nào. Vô kế khả thi, nàng cũng chỉ đành cầu nguyện trong lòng, đứa nhỏ kia không có việc gì. Xe ngựa chạy vững vàng, đi rất nhanh, từ sáng sớm đến tối, không hề ngừng lại. thật vất vả mới đến một khách sạn. Tiền Mộc Mộc xuống xe, người đều uể oải, ngồi xe ngựa một ngày, giống như đi một ngày đường, mệt mỏi, đơn giản ăn chút gì đó. Nàng liền trở về phòng, nằm xuống, muốn ngủ, dưới lầu lại truyền đến động tĩnh, ầm ầm, làm cho người ta không cách nào an bình. Nàng vén chăn lên, mở cửa ra, muốn xem là chuyện gì xảy ra. Trong đại đường phía dưới, tiểu nhị lại bị bọn cướp TC, ổ ngay lập tức. Máu tươi đầy trời, vô cùng dọa người. Người của đội áp tiêu xen lẫn trong đám cướp CHEM giết. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Tiền Mộc Mộc nhanh chóng đóng cửa lại, sắc mặt hết sức khó coi, cầm lấy bọc quần áo của mình, mở cửa sổ ra, con mắt như thước đo, đo đạc độ cao, cao hơn 3 mét, hẳn là không có việc gì. Tiền Mộc Mộc cắn răng, ra sức nhảy một cái, thân thể như mèo, chạy vào trong hầm ngựa, tùy tiện chọn một con ngựa, cởi bỏ dây thừng đang trói chặt, kéo ra bên ngoài, thất tha thất thểu leo lên ngựa. Giá, Tiền Mộc Mộc vung roi, con ngựa lao ra ngoài, căn bản không biết cưỡi ngựa. Nàng bị dọa giật mình, mồ hôi lạnh chảy ra, thoáng ổn định tâm thần, ngốc nghếch thúc ngựa, đi về hướng kinh thành. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn mấy ngày nay nàng nói chuyện phiếm với người đi tiêu đội, làm sao đi kinh thành cũng mò được rõ ràng. Trong lòng dốc hết sức, Tiền Mộc Mộc ngày đêm không ngừng, một mực đến buổi chiều ngày thứ hai mới dừng lại ở bên dòng suối. Nước suối mát lạnh đập vào mặt, lạnh thấu tim, tinh thần cũng tốt hơn một chút. Từ trong NGC móc ra bánh nướng, cắn trong CHET lặng, không có một tia thần sắc biến hóa. Ăn thứ này hoàn toàn là vì không để cho bụng đói. Là vị gì, nàng một chút cũng nếm không ra. Con ngựa được buông dây thừng ra, ở bên cạnh ăn cỏ, ăn hết cái bánh lớn trong tay. Tiền Mộc Mộc đứng dậy vỗ vỗ, cứ tiếp tục chịu đựng như vậy khẳng định là không được, thân thể sẽ chịu không nổi. Vân Mộng Hạ Vũ in chung quanh một vòng, nhìn thấy cách đó không xa có một gian nhà. Nàng dắt ngựa, đi về phía bên kia, đứng trước cửa phòng, viện này được bao quanh bởi hàng rào trúc. Xin hỏi có ai không? Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng mở ra một khe nhỏ, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc là nữ, cánh cửa kia lại mở lớn hơn một chút. Lão phụ lưng còng ho khan đi ra, con mắt híp lại, ngươi có chuyện gì sao? Tiền Mộc Mộc, là như vậy, ta chạy tới kinh thành đi ngang qua nơi đây, hôm nay trời đã tối rồi, đi đường buổi tối có chút nguy hiểm, ta có thể tá túc ở chỗ các ngươi một đêm không? Bà ngoại, là ai vậy? Một nữ nhân trong phòng đi ra, nhìn thấy là Tiền Mộc Mộc, mắt nàng ấy sáng lên. Thẩm, ngươi tới tìm ta sao? Tiền Mộc Mộc kinh ngạc líu lưỡi, ở chỗ này lại có thể đụng phải Lưu Thúy Thúy. Lưu Thúy Thúy vô cùng lo lắng đi tới, mở cửa sân. Thẩm, mau vào mau vào, ngươi tới đúng lúc lắm, đồ ăn của chúng ta vừa làm xong, cùng nhau ăn. Lão phụ lưng còng liếc mắt đánh giá Tiền Mộc Mộc, nghiêng đầu hỏi Lưu Thúy Thúy, sao vậy, ngươi quen nhau à? Lưu Thúy Thúy gật đầu, đây là Hứa Thẩm của thôn Lộ Sơn, thẩm ấy rất chăm sóc cháu, cháu đã nói với ngài đó. Ồ, lão phụ lưng còng lại liếc nhìn Tiền Mộc Mộc, xoay người đi vào trong phòng, nếu đã tới đây rồi thì vào trong ngồi ăn cơm, ngủ một đêm rồi hãy đi. Tiền Mộc Mộc có chút bóng ma tâm lý đối với Lưu Thúy Thúy, có lòng muốn rời khỏi, nơi này lại hoang vu không có cửa hàng nào cả. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Tiền Mộc Mộc vào nhà, Lưu Thúy Thúy mặt đỏ hồng, cực kỳ nhiệt tình, thẩm mau ngồi xuống. Tiền Mộc Mộc khoát tay áo, ta đã ăn rồi, ta chỉ muốn ở nhờ một đêm. Cách chương.